Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053 hầu hạ nữ tử. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như mới từ từ tỉnh dậy lại đây. Đương nàng mở to mắt thời điểm, lại thấy kia trong phòng như cũ, căn bản không có một tia biến hóa. Kia phòng ở Giang Nam Như hôn mê thời gian, không người tiến vào. Cũng không có người tiến đến quấy rầy. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên có một tia mất mát. Nàng như thế nào cũng sẽ cho rằng có người sẽ sấn hư mà nhập. Ai ngờ một giấc ngủ dậy, cư nhiên hết thảy như cũ, thịch thịch thịch. Giang Nam Như đang ở chính mình hạt nắm lấy. Lại là nghe nói cửa phòng chỗ truyền đến một trận gõ tiếng động. Kia tiếng đập cửa rất là mềm nhẹ. Nghe vào Giang Nam Như trong tai. Lại là giống như là sấm sét ầm ầm giống nhau. Giang Nam Như tuy rằng là danh tu sĩ, thả thực lực không tầm thường, nhưng chung quy cũng bất quá là một nữ tử thôi. Nếu là ở thế gian, lấy Giang Nam Như tuổi tác, cũng bất quá là cái vừa mới xuất các nữ tử thôi. Bởi vậy, đương Giang Nam Như ở một cái xa lạ địa phương, đột nhiên nghe nói đến từng trận tiếng đập cửa khi, cái loại này sợ hãi lại là không thể diễn tả. Tiếng đập cửa đột nhiên im bặt, mà kia cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, bị chậm rãi đẩy ra. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia bên ngoài tiến vào vài tên nữ tử, phía trước hai gã nữ tử tuổi tác đã là không nhỏ. Trang điểm nhẹ nhẹ thi, rất có vài phần ý nhị, mà kia hai gã nữ tử phía sau, lại là các có hai gã xinh đẹp nữ tử, từ xa nhìn lại. Một hàng sáu gã nữ tử tuy không phải quốc sắc thiên hương, cũng coi như là các có một phân tư sắc. Các nàng chậm rãi tiến vào phòng ngủ bên trong, nối đuôi nhau mà nhập, lại là đi đến Giang Nam Như bên cạnh. Từng người hầu đứng lên tới, cô nương tỉnh. Kia sáu gã nữ tử đứng yên, trước mặt một người tuổi hơi đại nữ tử liền nhẹ nhàng hỏi. Nô tỳ nhóm chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh cô nương không nên trách tội. Nàng kia nói xong, liền đem tay nhất chiêu. Phía sau bốn gã tuổi trẻ nữ tử liền từng người lòe ra thân hình. Hướng Giang Nam Như bên cạnh đi đến, tới rồi lúc này. Giang Nam Như mới thấy rõ, nhưng thấy kia bốn gã nữ tử trong tay phủng khay. Mà kia khay bên trong, đúng là son phấn, phục sức quần áo chờ đồ vật. Tự Giang Nam Như rời đi Giang Phủ tới nay, có từng có như vậy đãi ngộ. Chính là ngày đó nàng ở Giang Phủ bên trong, cũng chưa từng tựa hiện tại như vậy hào sủng. Giang Nam Như thấy một nữ tử trong tay nâng lên quần áo, không khỏi có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, không khỏi tỉ tỉ lo lắng, ta chính mình tới đó là. Ai ngờ, Giang Nam Như lời còn chưa dứt, lại thấy nàng kia đem trong tay quần áo một cháo, cư nhiên gắn vào Giang Nam Như trên người. Tự Giang Nam Như sinh ra ký sự tới nay, liền chưa từng kiến thức quá như thế mặc quần áo tình thế. Nhưng thấy kia quần áo mặc vào, Giang Nam Như lại thấy có mấy người tiến đến, lại là trong tay phủng dụng cụ rửa mặt mơ màng hồ đồ. Giang Nam Như liền ở mấy người hầu hạ dưới rửa mặt trang điểm xong. Giang Nam Như thấy kia vài tên nữ tử thủ pháp thuần thục, hiển nhiên là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng thấy Giang Nam Như đứng lên, hướng kia cầm đầu hai vị nữ tử hỏi. Xin hỏi hai vị tỷ tỷ, nơi đây là nơi nào? Giang Nam Như lời nói hỏi xong, liền nhìn kia hai người phản ứng. Ai ngờ, kia hai người lại là như mắt điếc tai ngơ giống nhau. Căn bản không có đem Giang Nam Như lời nói để ở trong lòng. Kể từ đó, Giang Nam Như trong lòng liền minh bạch vài phần, mặt ngoài xem. Kia mấy người là đem Giang Nam Như coi như chủ nhân giống nhau hầu hạ. Kỳ thật lại là âm thầm phòng bị, không dám có một tia thả lỏng. Thấy thế, Giang Nam Như cũng không tức giận, lại là trong miệng cười tủm tỉm, hỏi, tiểu nữ tử Giang Nam Như, không biết hai vị tỷ tỷ như thế nào xưng hô? Ngoặc kép, hết chương.